Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. To gan kế hoạch. Bạch Sách đứng tại Cổ Phương bên cạnh khẽ giật mình, sau đó Bạch Sách liền một mặt cổ quái nhìn qua Cổ Phương nói: "Uy, người lão đầu này đừng bảo là khoác lác a, xem thật kỹ một chút đao này." Bạch Sách kiểu nói này, Cổ Phương thì là vừa trừng mắt hướng về phía Bạch Sách nói: "Thế nào nói chuyện đâu? Còn lão đầu, bất quá," Cổ Phương nói tới nói lui, vẫn là giơ tay lên bên trong long cấp chiến đao hào hào tường tận xem xét. Hào hào quan sát sau khi, Cổ Phương lúc này mới cau mày khẽ gật đầu nói: quả thật có chút không giống. Này chất liệu không biết là làm bằng vật liệu gì, cực kỳ tốt, độ cứng không sai biệt lắm đến có chúng ta nơi này khuôn đúc gấp mấy chục lần. Nói tới chỗ này, Cổ Phương biểu lộ đột nhiên nhất chuyển, đem cái này còn lại một nửa long cấp chiến đao tùy ý ném cho Bạch Sách. Một mặt không có hứng thú nói: "Vậy cũng không đáng tiền, chỉ là cái dụng cụ để mài mà thôi, không có bị luyện khí sư dung luyện, không có ma hạch năng lực tại, cũng chỉ là một thanh tương đối cứng rắn đao mà thôi." Nói tới chỗ này, Cổ Phương đột nhiên khẽ giật mình, một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, ta đã biết, ngươi hôm nay có phải hay không tới đây xin nhờ ta hỗ trợ luyện chế này trường đao? Thế nhưng là ngươi đao này đều đoạn mất a." Bạch Sách nghe Cổ Phương sửng sốt một chút, nói đến, Cổ Phương đến bây giờ còn cho rằng Bạch Sách dung luyện đẳng cấp tại tướng Vũ Linh. Nói này, Cổ Phương lại đã hiểu, nhìn qua Bạch Sách nói: "A, ta đã biết, ngươi là nghĩ đến ta chỗ này, một lần nữa cho ngươi tu bổ một chút đúng không?" Cổ Phương sau khi nói xong, đột nhiên hướng về phía bên cạnh chắc điện lớn tiếng nói: "Cổ Lan." Lúc này, một người đi ra cung kính hướng về phía Cổ Phương nói: "Các chủ." Sau đó Cổ Phương cũng là đem này một nửa long cấp chiến đao ném cho này Cổ Lan. Sau đó quay đầu lại hướng lấy Bạch Sách nói: "Cái kia mặt khác một đoạn đâu? Cùng một chỗ cho hắn." Bạch Sách nhẹ gật đầu, từ túi không gian bên trong móc ra mặt khác gãy mất một đoạn, cho này Cổ Lan. Sau đó, Cổ Phương liền hướng về phía Cổ Lan nói: "Hòa Than, một lần nữa định hình." Này Cổ Lan cũng là lập tức cầm này hai đoạn long cấp trường đao lui ra ngoài. Tại Cổ Lan sau khi đi, Cổ Phương thì là quay đầu nhìn xem Bạch Sách nói: "Ta nói, ngươi hôm nay đến chính là vì việc này." Bạch Sách khẽ giật mình. Trên thực tế, Bạch Sách còn chưa nói mình tới này là làm gì đâu. Bất quá, Cổ Phương khoát tay áo nói: "Được rồi, cái kia không trọng yếu. Đúng, ta lần trước nói với ngươi sự kiện kia, ngươi đến cùng nghĩ không muốn?" Bạch Sách xem chừng chính là này Cổ Phương nhất định phải Bạch Sách gia nhập Lưu Viêm Cổ Các. Lúc này, Bạch Sách liền lập tức nói sang chuyện khác: "Ngoặc kép, cái kia Bắc Lam Hoàng triều người liền không có người đến mua chúng ta vũ khí." Cổ Phương cái này nhân tinh cũng biết Bạch Sách tại nói sang chuyện khác. Đồng thời Cổ Phương cũng biết Bạch Sách gia hỏa này mềm không được cứng không xong. Dù sao phía trước Cổ Phương đã đều thử qua, cho nên Bạch Sách này nói sang chuyện khác, Cổ Phương cũng liền đi theo nói. Lúc này gật đầu nói: "Không có, ngươi biết Bắc Lam Hoàng triều một mực xem thường chúng ta, cho rằng chúng ta nơi này thứ gì đều là rác rưởi, cho nên vũ khí cái gì bọn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, bọn hắn điểm danh đạo họ liền muốn đan dược. Trên thực tế, chúng ta cũng không muốn như thế một mực luyện chế đan dược. Dù sao nếu như dài lâu như thế đi xuống, luyện khí sẽ phải thất truyền. Đây chính là dị dạng phát triển. Nhưng cũng không có cách, dù sao hiện tại luyện đan lợi nhuận cao như vậy, Lưu Viêm Cổ Các nhiều như vậy dung luyện sư, mọi người cũng không thể dựa vào mộng tưởng ăn cơm đi." hiện tại mọi người tùy tiện luyện chế một ngày đan dược chính là luyện khí một năm thu nhập, hiện tại cũng không ai luyện khí. Bạch Sách ở một bên sắc mặt cổ quái nhìn xem Cổ Phương nói. Kỳ thật, luyện khí lợi nhuận là cũng rất cao, cùng luyện đan không sai biệt lắm, ngươi tin không? Cổ Phương một mặt buồn bực nhìn qua Bạch Sách. Sau đó Bạch Sách liền chỉ vào vừa rồi Cổ Lan biến mất phương hướng nói. Ngươi đoán xem, cái kia thanh chiến đao đến cùng bao nhiêu tiền? Cổ Phương nhếch miệng nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy nhất định rất quý giá, nhưng là lấy chúng ta Vũ Linh Đại Lục nhãn quang để cân nhắc. Vật kia nhiều nhất mấy vạn Bắc Lam tệ. Bạch Sách nhếch miệng lên, hướng về phía cái này Cổ Phương vươn tay, dựng lên một cái súng ngắn, cũng chính là tám thủ thế. Cổ Phương xem xét, nhướng mày nói, tám vạn, vậy cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Bạch Sách lắc đầu, Cổ Phương một đầu lông mày nói, 80 vạn, Bắc Lam Hoàng triều đám kia đồ đần, thật đúng là có tiền đâu, loại vật này muốn 80 vạn. Bạch Sách lần nữa lắc đầu, Cổ Phương ngơ ngác một chút về sau, một mặt hoảng sợ nói, không thể nào, 800 vạn, đây đã là chúng ta nơi này quân Vũ Linh đan dược giá tiền. 8.000 vạn, Bạch Sách cuối cùng cấp ra giá cả, Cổ Phương ngồi trên ghế run lên thời gian thật dài mới chậm tới nói. Liền cái kia rách dưới đồ vật 8.000 vạn. Này Bắc Lam Hoàng triều tiền không phải tiền. Bạch Sách trên tay xuất hiện phía trước tấm kia giấy tờ. Bạch Sách trực tiếp đưa cho Cổ Phương. Sau đó Cổ Phương nhìn sau khi tay không khỏi có chút run rẩy, hướng về phía Bạch Sách nói. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Sau đó Cổ Phương đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nói. Vậy cái này bộ y phục là cái dạng gì? Nghe Cổ Phương hỏi như vậy, Bạch Sách quay đầu nhìn phía sau huyễn hóa thành cỡ nhỏ Ngân Siêu nói. Đi lấy, Ngân Siêu cũng biết Bạch Sách muốn để đi lấy cái gì. Lúc này, Ngân Siêu thân thể lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Mấy giây về sau, Ngân Siêu liền lại xuất hiện lúc trước vị trí bên trên. Trong mồm treo hộp gỗ, Bạch Sách mở ra hộp gỗ liền đem phía trước món kia quần áo đưa tới. Này Cổ Phương nhìn sau khi, nhíu mày nói, bộ y phục này cũng là thường thường không có gì lạ. Chỉ có vật liệu là lưu quang thạch, sau đó cổ áo chỗ có một khối bảo thạch cung ứng lưu quang thạch tính năng. Cái khác, rất phổ thông. Cũng liền chúng ta nơi này tướng Vũ Linh, quân Vũ Linh ở giữa đồ vật, nhưng liền xem như bảo thạch cung ứng lưu quang thạch tính năng vật. Này, ngàn vương tộc cũng có thể làm được. Nói tới chỗ này, Bạch Sách trong lòng đã hoàn toàn có một thứ đại khái. Bạch Sách hướng về phía Cổ Phương đột nhiên nói, bất kể như thế nào, lưu viêm cổ các cũng là thuộc về Vũ Linh đại lục thế lực a. Có ý tứ gì? Cổ Phương nhướng mày nhìn qua Bạch Sách nói. Bất quá Cổ Phương sau khi tĩnh hồn lại, lập tức hướng về phía Bạch Sách bất mãn nói. Uy, ngươi cái này xú tiểu tử, những lời này là có ý tứ gì? Có vẻ giống như nói chúng ta lưu viêm cổ các, vì tiền liền bán thân phận của mình ngươi. Ta cho ngươi biết cái này xú tiểu tử, cũng không nên tự coi nhẹ mình. Chúng ta lưu viêm cổ các hiện tại mặc dù cùng Bắc Lam Hoàng triều làm ăn, nhưng chỉ cần bát đại vương tộc có chuyện tìm chúng ta vẫn là sẽ trước tiên giúp bát đại vương tộc. Mà lại Bắc Lam Hoàng triều người ngốc nhiều, tiền, có nhiều tiền như vậy cho chúng ta dựa vào cái gì không kiếm, mà lại chúng ta lưu viêm cổ các tiền kiếm được, tuyệt đại bộ phận đều cho Hoàng Cực Sơn. Cung cấp bọn hắn mua sắm các loại kiểu mới tu luyện máy móc. Thánh lực chờ, nhìn xem đột nhiên kích động lên Cổ Phương. Bạch Sách khẽ giật mình cũng là vội vàng nói. Ta không phải ý tứ kia. Cổ Phương hướng về phía Bạch Sách trợn mắt nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Bạch Sách nhún vai, cũng không nói với Cổ Phương cái này. mà là hướng về phía Cổ Phương có chút thần bí nói. Ta có một cái to gan kế hoạch, có muốn nghe hay không? Ngoặc kép, hôm nay ba canh còn thiếu chương 85. Cảm tạ trắng cùng đen x1000 điểm tệ. Vô tận tinh vũ 500 điểm tệ. Mặc cho văn A 100 điểm tệ. AAYZ lỗi 100 điểm tệ. Đông phương có bỉ ngạn 100 điểm tệ. Cảm tạ 5 vị thư hữu cổ vũ. Cảm tạ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.